sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 79, anh là ý tốt nhất trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhìn đồng hồ, xem ra cũng đến giờ rồi, chúng ta trở về thôi. Được, sau khi mọi người thu dọn đồ đạc, trả lại lều và bếp nướng đã thuê, đồng thời hẹn 2 ngày nữa sẽ cùng nhau đi công viên giải trí, họ trở về nhà để tìm các mẹ. Trên đường trở về, Thẩm Chiêu Chiêu hào hưng phấn nói về ván bài vừa rồi. Nhìn thấy bộ dáng vô tư, không buồn không lo của cô, mặt mày lạnh lùng của Thịnh Trừ Ý không khỏi dịu lại. Nhưng niềm vui của Thẩm Chiêu Chiêu chỉ kéo dài cho đến khi bước vào nhà. Bởi vì ngay lúc cô mở cửa vào nhà, cô nghe thấy Thịnh Trừ Ý sau lưng nói. Ăn cơm xong nhớ đến nhà anh làm bài tập, giáo viên sẽ không vì nghỉ lễ mà quên giao bài tập về nhà. Ngược lại, khối lượng bài tập trong ngày nghỉ lễ gấp N lần ngày bình thường. Nghĩ đến núi bài tập về nhà, Thẩm Chiêu Chiêu nhất thời không vui. Hôm nay có thể không làm không? Không được, nếu như 2 ngày sau em còn muốn ra ngoài chơi. Thịnh Trừ Ý mặt không đổi sắc từ chối, giống như một cỗ máy vô cảm. Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cô nhóc này, nếu anh không thúc ép cô, có lẽ cô sẽ để bài tập về nhà đến ngày cuối cùng, đến lúc đó có làm cũng đã muộn. Ai biết cô sẽ lại làm ra chuyện ngu ngốc gì. Em biết rồi, Thẩm Chiêu Chiêu buồn bực đẩy cửa nhà mình ra. Ngày nào Trúc Mã cũng chú ý đến bài tập về nhà của cô là loại cảm giác như thế nào. Mệt mỏi, cảm giác như có thêm một người cha vậy. Ăn xong, Thẩm Chiêu Chiêu rũ đầu, không có tinh thần như cương thi vô hồn. Ôm cặp sách trên tay, máy móc đi sang nhà bên cạnh. Đôi dép của cô nằm trên tấm thảm ở lối vào. Không biết có phải ba Thịnh và dì Tố Tâm đang ở thế giới 2 người hay không, trong nhà rất yên tĩnh. Sau khi thay dép, Thẩm Chiêu Chiêu đi thẳng vào phòng Thịnh Trừ Ý. Trong phòng đã sáng đèn, Thịnh Trừ Ý đã bắt đầu làm bài tập về nhà. Trên tay anh có 2 bài kiểm tra mà anh đã làm xong. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua, tình cờ phát hiện đây là một phần bài tập về nhà của bọn họ. Đúng lúc, cô không cần tự mình làm, Thẩm Chiêu Chiêu sáng mắt. Cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, ai biết một giây sau, cô sẽ nhìn thấy Thịnh Trừ Ý cất bài kiểm tra trước mặt rồi cho vào cặp sách sau lưng. Chờ lát nữa hắn cất, để em chép trước đã. Thẩm Chiêu Chiêu lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay ngăn cản. Tự mình làm đi, Thịnh Trừ Ý từ chối không thương tiếc. Nhiều bài tập như vậy, em tự làm thì đến bao giờ mới xong? Dù sao anh cũng đã làm xong rồi, để em mượn chép một chút. Anh yên tâm. Em nhất định có thể tự mình làm được. Thẩm Chiêu Chiêu năn nỉ anh. Không được, Thịnh Trừ Ý không chút lưu tình từ chối. Đi mà, anh là ý tốt nhất trên thế giới. Anh nhẫn tâm nhìn em bị bài tập về nhà tra tấn sao? Thẩm Chiêu Chiêu không chịu bỏ cuộc, kéo tay áo anh, cầu xin bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Bất lực, có người trời sinh đã có trái tim sắt đá. Nhẫn tâm, Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi nghẹn họng nhìn đối phương kéo khóa, đột nhiên bĩu môi. Hừ, tự làm thì tự làm, nhưng chỉ một giây sau, cô bổ nhào về phía cặp sách. Dường như Thịnh Trừ Ý đã đoán trước được hành động của cô, anh đặt cặp sách dưới chân mình trước rồi nói với cô. Thay vì lề mà lề mề, em còn không mau làm nhanh lên. Thấy đối phương thật sự không có ý định đưa bài kiểm tra cho mình, Thẩm Chiêu Chiêu chỉ có thể chấp nhận số phận, chộp lấy túi sách của mình. Trong lúc làm bài tập, cô nghiêm mặt phàn nàn với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý, em thấy dạo gần đây anh càng ngày càng không đáng yêu. Trước đây anh có như vậy đâu? Thịnh Trừ Ý ngước mắt nhìn cô. Trước đây anh là người như thế nào? Cách chương.